Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Du Đạt cũng không phải là người cứng nhắc. Dù sao đã gia nhập vào phe phái của Kim Phi. Trên người đã đóng dấu của Kim Phi nên đã dứt khoát hết hy vọng rồi. Cùng ngày hôm đó, họ dẫn theo dân tị nạn bắt đầu vận chuyển lương thực. Quân Trấn Viễn cũng bắt đầu thu dọn hành lý. Sáng sớm ngày thứ ba, quân Trấn Viễn chia làm 5 đội, xuất phát từ doanh trại. Lúc đầu có mười mấy nghìn người dân tị nạn bị Đan Châu bắt làm tù binh. Nhưng chỉ có 5.000 người gia nhập quân Trấn Viễn. Trong số hàng nghìn người còn lại có những người bị ảnh hưởng bởi vở kịch trên võ đài và những người không được chọn. Hơn một nửa người đều chuẩn bị đi theo quân Trấn Viễn đến Kim Xuyên. Gia nhập vào nhà máy ở làng Tây Hà. Những cô gái có vết đóng dấu trên mặt hầu như đều đã đến đủ. Hôm nay, núi Thiết Quán đã trở thành nơi đẹp nhất trong mắt những cô gái này. Những người này là những người mà Kim Phi đã đồng ý đưa đi lúc trước. Trương Lương đương nhiên sẽ không buông bỏ bọn họ. Nhưng điều mà Trương Lương không ngờ đến là tình hình thiên tai gần thành Tây Xuyên càng ngày càng nghiêm trọng. Những dân chúng khác nghe nói đến Kim Xuyên có thể làm việc, có thể sống sót, cũng rối rít kéo theo cả gia đình gia nhập vào đội di cư. Quân Trấn Viễn vừa mới ra khỏi doanh trại, phía sau mỗi đội đều có vô số dân thường đi theo cùng. Chu Du Đạt nhận được tin tức vội vàng chạy tới tuyên bố nhà họ Chu cũng sẽ tuyển dụng nhân công quy mô lớn. Mặc dù không có tiền công, nhưng sẽ lo hai bữa rau cháo mỗi ngày. Trong thời kỳ phong kiến, dân chúng có lòng gắn bó sâu sắc với đất nước. Nếu như không phải bất đắc dĩ, không ai muốn rời khỏi quê hương đi đến nơi khác cả. Thông tin tuyển nhân công của Chu Du Đạt rất hiệu quả. Lúc ấy có rất nhiều dân chúng đã đồng ý ở lại. Nhưng có một số dân chúng đã hoàn toàn thất vọng với Tây Xuyên, sợ rằng Chu Du Đạt sẽ lừa gạt bọn họ. Nếu nhóm người Trương Lương rời đi rồi, Chu Du Đạt sẽ lại hối hận. Bọn họ chỉ có thể bị chết đói. Cho nên, có rất nhiều người nhất quyết muốn đi theo Trương Lương tới Kim Xuyên. Đường lớn cũng không phải của mỗi mình quân Trấn Viễn. Dân chúng tình nguyện đi theo phía sau. Trương Lương cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể dẫn đầu phía trước quân Trấn Viễn. Khi đại quân dựng trại vào lúc chạng vạng tối, Trương Lương vẫn không đành lòng nhìn dân chúng chết đói, chết cóng nên đã đặc biệt chọn một địa điểm khuất gió để dựng trại. Từ góc độ an toàn hành quân, nơi này không thích hợp để dựng trại. Nhưng những dân chúng không có lều trại sẽ có một khoảng thời gian tốt hơn nhiều ở đây. Ngoài ra, Trương Lương cũng hạ lệnh cho nhà bếp nấu thêm hàng chục nồi cháo loãng, mang phân phát cho dân chúng. Cháo là áo của người nghèo. Thời tiết đang là mùa đông, có thể uống một bát cháo nóng, có lẽ dân chúng có thể chống đỡ được qua đêm nay. Dân chúng tự nhiên rất cảm kích. Suốt thời gian qua, vô số cặp mắt ở thành Tây Xuyên đều đang nhìn chằm chằm vào dốc Đại Mãng, nhìn chằm chằm vào nhân viên hộ tống và quân Trấn Viễn. Nhóm người Trương Lương vừa mới rời đi một ngày, tin tức dường như đã lan truyền khắp thành Tây Xuyên. Có người vui mừng, có người buồn bã. Ở sân sau thương hội Kim Xuyên, Chu Trần Thị có vẻ lo lắng. Lúc đầu khi Kim Phi bảo bà ấy điều tra thị trường, muốn mở một quán rượu quy mô lớn kết hợp ăn uống, nhà nghỉ, giải trí, Chu Trần Thị thực sự coi đó là việc quan trọng nhất để làm. Cách Trương,